Isekai, trực tử ma nhãn, chương 60, tạm biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khoảng một tuần, Kenji, Tomoe chúng ta về thôi. Công việc ở đây xong rồi. À Tomoe, Kenji sao rồi? GT, LT, chào buổi sáng hai. Kenji đang ở trên đó đấy. GT, Tomoe cười dịu với hai khi nghe được câu hỏi của cô ấy, và hướng mắt lên trên mũi đá nhọn. Hiện tại lúc này Kenji đang ngồi yên lặng 100. Trên tấm ván gỗ mỏng và ngay bên dưới là mũi đá nhọn. Có thể thất Kenji đang yên lặng không cử động theo đúng nghĩa đen khiến cho cậu trông như là một tượng đá. Mà cũng không hẳn vì cậu thỉnh thoảng cũng sẽ xê dịch một chút sao cho ổn định trạng thái cân bằng của tấm ván khi mà đã có vài con chim chóc đã đậu trên vai hay đầu cậu. Nhưng mà sự chuyển động của cậu lại rất tự nhiên mà hề không cứng ngắt. Vì thế những chú chim trên người cậu cũng không hề sợ hãi mà tiếp tục đậu trên người Kenji. Có thể nói một phần nào đó thì cậu đã gần như hòa làm một với thiên nhiên xung quanh. Chính vì sự thay đổi tuyệt vời này mà chị của cậu hai thật cũng bất ngờ trước sự tiến bộ quá nhanh này. LT, bất ngờ đúng không? GT, lúc mà hai vẫn còn đang bị thu hút bởi những gì mà đứa em trai mình đang thể hiện thì một giọng nói già nua quen thuộc vang lên sau lưng. Và khi cô quay lại thì đó chính là Dawson cùng bên cạnh là cô thiếu nữ Shinobi với cái tên Danzo. Cô cũng biết sơ qua lý lịch của vị Shinobi này nhờ Tomoe Gazan. LT, A ngài Dawson, đây là, GT, LT, thành quả của em trai cô trong suốt một tuần qua. Nói thật ta cũng thật sự cũng khó có thể tin vào mắt mình khi thằng bé có thể bước vào giai đoạn này nhanh đến thế, dù trên lý thuyết là nhóc Kenji phải mất nhiều thời gian hơn bình thường. Hoặc có thể nói thằng nhóc này phát triển nhanh với tốc độ mà ta thứ lỗi phải nói ra là quái vật. GT, LT, nếu thế thì chẳng phải là rất tốt cho em ấy hay sao? GT, LT, hy vọng sự phát triển nhanh này là tốt vì trời không bao giờ cho không ai điều gì. Danzo kêu thằng nhóc dậy đi. GT, LT, đã hiểu. GT, cô ấy đáp lại rồi hóa thành tàn ảnh và không biết từ khi nào xung quanh khu vực nổi lên gió lốc. Và nhíu trong số chúng kết thành phi đao có phần mờ ảo bay thật nhanh về phía đỉnh đá. Ngay lúc mà hai có phần hốt hoảng khi thấy Danzo tấn công Kenji một cách bất ngờ như thế. LT Kenji, GT, nhưng đổi lại CHP sự lo lắng của cô đó là Kenji chỉ nhẹ nhàng đưa hai tay lên chắp lại tạo thành hình Phật thủ. Và sau đó là nói lên chỉ một chữ, LT Om, GT, chân ngôn, mọi người khi nghe thấy chữ này đều không biết mọi việc sau như thế nào. Nhưng Tomoe Gazan lại bất ngờ nhất trong số đó vì chữ mà Kenji nói ra cũng chính là ngôn âm đầu tiên khi phát động Noble Phantasm của mình. Và ngay khi Kenji nói ra thì những ngọn lửa không biết từ đâu ra kết thành những thanh kiếm katana mà quét qua thổi bay đi toàn bộ những đao gió mới chỉ phi đến chưa đến một giây trước. LT, đây là, GT, LT, một kiểu hiện hóa linh khí sao cũng khá tốt đấy. GT, trong lúc mọi người đang nói với nhau vì sự việc vừa rồi thì Kenji cũng nhảy ra khỏi tấm ván mà đi xuống chỗ của ba người đã đứng đợi sẵn ở đó. Tomoe Gazan nhanh chóng đi đến trả lại cho Kenji đôi song kiếm của cậu. Còn hai thì lon ton đi đến cười không khách sáo vỗ nhẹ lên vai của cậu mà nói. LT, chị không ngờ là em lại có thể tiến bộ nhanh như thế chỉ trong vài ngày ngắn ngủi thôi đấy. GT, LT, đấy thì có đã là gì? Đúng không ông già, GT, LT, ta cũng xin miễn ý kiến, mà giờ thì cũng tạm thời chia tay nhỉ. GT, LT, ở chúng ta về sao chị hai? GT, LT, ừ chị đến đây để gọi em về xem còn vật gì cần đem theo không rồi đi về mà. GT, LT, hiểu rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cũng không có gì đáng kể cả chúng ta đi về thôi. À ông già lần sau gặp lại thì tôi sẽ là người đánh bại ông đấy. Nhưng cũng cảm ơn ông đã chỉ dạy tôi và cả cô nữa Danzo cảm ơn vì đã trợ giúp quá trình tập luyện của tôi. GT, LT, không ra dáng một lời tạm biệt lắm mà thôi ta cũng hào phóng chúc nhóc tiến bộ và vững vàng trên con đường mà nhóc đã chọn. Còn Danzo có điều gì muốn nói không? GT, LT, một món quà. GT, Danzo nói và lấy từ túi sau một thanh kunai đen nhánh ném tới, và cậu cũng nhanh tay bắt lấy chuôi thanh kunai. LT, độc tính của máu xà tinh, nên đừng dại cứa tay vào nó. GT, LT, chẳng giống một món quà tạm biệt gì cả, mà tôi sẽ tận dụng nó trên chiến trường, cảm ơn cô. GT, LT, vậy thì cháu cũng tạm biệt ngài Dawson, chúc cho sự hợp tác mạnh mẽ của hai bên. GT, LT, ta cũng thế chúc ba người thượng lộ bình an. GT, hai bước đến bắt tay với Dawson, rồi sau đó cùng Kenji và Tomoe đi về, tất nhiên trước khi về ba người cũng cúi chào họ một lần. Khi ba người đã đi xa thì Dawson vẫn đứng ở đó, còn Danzo thì quay sang dùng thần giao cách cảm nói. LT, cô ấy đã đưa cho ngài cái gì? GT, LT, ha ha ha, một lời cảnh báo thừa thải thôi. GT, Dawson bật cười rồi cho hai tay vào tay áo rộng xoay người bước đi. Che giấu Danzo về tờ giấy mà hai đưa cho ông lúc bắt tay. Con trai ông đang có mưu đồ đảo chính, cách chương.